Đàn tu, chương 7, đụng phải vận trời. Góc truyện audio.com. Luyện khí sĩ luyện khí. Đầu tiên là luyện tâm tính, luyện công phu hàm dưỡng. Luyện khí sĩ lợi hại là xem ở ánh mắt, không muốn thấy tức là không thấy. Ý tứ là hết thảy mọi thứ ở thế giới xung quanh chỉ là vật ngoài thân. Họ muốn nhìn thấy cái gì thì cái đó mới có thể xuất hiện trong mắt họ. Nếu không thì căn bản mọi thứ đều giống như không tồn tại. Cho dù trước mắt họ là lũ quét bất ngờ bộc phát, hay trời đang nắng có sấm sét, luyện khí sĩ vẫn có thể khí định thần nhàn, thậm chí cho rằng những thứ đó không hề xuất hiện. Vương Kha là đệ tử của Cảnh Thiên Quan Chính Tông, và lại hắn si mê tu hành, vàng bạc tiền tài, quan to lộc hậu có thể làm người bình thường động tâm nhưng không thể nhiễu loạn tâm tính của hắn. Nhưng mà giờ phút này, khi thấy bên trên các hạt châu sinh ra những đám mây tiến lượn lờ, tâm thần hắn rung động đến mức khó có thể khôi phục được như bình thường. Chuỗi lục đàn pháp châu đang đeo trên cổ tay hắn ẩn chứa nửa đời tâm huyết của Chu đạo nhân. Cộng thêm từ lúc sư phụ truyền cho hắn đến nay cũng đã được hơn 10 năm khổ công tu luyện. Mặc dù vậy, khi dùng tiểu quan thiên thuật xem xét, linh khí sinh ra mờ mịt sợ rằng không bằng tới 1/10 dị tượng do mấy hạt châu này sinh ra. Hô hấp Vương Kha ngừng lại, nhưng ánh mắt hắn rung động lóe lên. Những đám mây tía không chỉ có linh khí dị thường kinh người, mà màu sắc của nó cũng vô cùng đẹp đẽ lộng lẫy. Màu tím sậm của tơ lụa đã không thể nào so sánh được với nó. Hơn nữa nếu như nhìn kỹ, bên trong những đám mây tía lại có quang mang kim sắc lập lòe giống như bầu trời đêm màu tím điểm xuyết những ngôi sao màu vàng kim lấp lánh. Kim tinh tử đàn, ánh huỳnh quang óng ánh bóng loáng. Tử khí đông lai, kim tinh lóng lánh, lúc này trong đầu Vương Kha hiện ra một thứ, hắn đã xác định chuỗi hạt châu này giống như thứ mà Thái Tổ Hoàng Đế đoạt được trong truyền thuyết. Kim tinh tử đàn, suốt 7 năm qua, hắn không thu hoạch được gì, nhưng tối nay trong lúc vô tình hắn lại có được chí bảo mà luyện khí sĩ khắp thiên hạ tha thiết mong ước. Nhưng điều mà làm Vương Kha khiếp sợ chính là bản thân Linh Mộc. Kim tinh tử đàn chỉ có vương tộc chân chính của vương triều Đại Minh mới có thể được tiếp xúc. Trong nhiều cuốn sách do một số luyện khí sĩ đã được tiếp xúc với kim tinh tử đàn miêu tả bên trong linh mộc ẩn chứa linh khí đặc thù và kinh người. Nhưng thế nào hắn cũng không nghĩ tới, linh khí ẩn chứa bên trong lại kinh người đến trình độ như vậy. Mức độ linh khí này đã hoàn toàn phá tan nhận thức của hắn đối với linh mộc. Sau thời gian mấy lần hô hấp, Vương Kha phục hồi lại tinh thần, hi lại là một tiếng vang nhỏ, bạch quang lớn gấp mấy lần lúc trước không ngừng phun ra từ trong lỗ mũi hắn. Hai đạo bạch quang tiến đến, những đám mây tía lượn lờ bên trên những hạt châu không hề tỏa ra tiếp ngược lại còn bị cứng rắn bức về bên trong thân những hạt châu. Hàng loạt tầng lớp mộc chất, ý nói là từng lớp gỗ mình thấy để nguyên từ mộc chất nghe thuận tai hơn nên giữ nguyên. Tựa hồ bị chóc ra từng tầng một, khiến những hạt châu trở lên có chút trong suốt, tất cả các loại linh mộc sau khi sinh trưởng mấy trăm năm thậm chí hơn nghìn năm mới tích góp đủ linh khí để có thể chế tạo thành pháp khí. Do đó mộc văn, vân gỗ, đều rậm rạp chằng chịt tới cực điểm, giống như lúc trước hắn giúp đỡ lão Thiết Đầu lựa ra hai chuỗi pháp khí. Sở dĩ hắn có thể nhận ra chuỗi làm bằng kê xí kia là do mộc văn cực kỳ chằng chịt. Tầng tầng lớp lớp mộc văn đè ép nhau cùng một chỗ giống như lông gà xếp lại với nhau từng tầng một. Nhưng lúc này Vương khi nhìn chuỗi hạt một cái, đồng tử hắn kịch liệt co rút, bên trong những hạt châu nhỏ này không hề có mộc văn. Hoàn toàn giống như từng hạt thủy tinh óng ánh màu tím sậm dày đặc chồng chết lên nhau. Vương Kha khựng lại hồi lâu, thu lại hai đạo bạch quang, thở dài một tiếng. Tối nay hắn thật sự vớ phải vận trời. Hắn biết rõ loại linh mộc không có mộc văn, do các tinh thể chồng chất tạo thành này đúng là loại linh mộc đã sinh trưởng không biết bao nhiêu lâu. Hơn nữa còn sinh trưởng trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Mộc chất đè ép lẫn nhau, cộng thêm ngưng tụ thiên địa linh khí, cuối cùng mới có thể hình thành. Chuỗi hạt châu này bên trong ẩn chứa kim tinh tử đàn đã thuộc loại pháp khí trên nhất phẩm. Cách chương.